Phải nắng dấu một đường lối soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi, sương lạnh chiều đông phương tiếng thở của người nguyên đời chia nghẹn ngào giờ tiễn thấy lòng như rớt giữa hư vô, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa, đêm chập chờn buông lên giấc mộng, em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Mà đâm trong nghẹn ngào 10 năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm tâm hồn trọn mơ. Mà đâm trong nghẹn ngào 10 năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây đêm sáng lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Anh hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ.